Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 483, thiên cấp khu vực điện hạ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Diệp Thiên đi tới truyền tống cửa đá nơi này. Cưỡi truyền tống cửa đá tiến về mạnh vực truyền tống cửa đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên đám người liền đi tới mạnh vực. Diệp Thiên không có ở mạnh vực lưu lại. Cưỡi bản thân vũ trụ phi thuyền tiến về vũ trụ biên giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày thời gian trôi qua, Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền thành công xuyên qua toàn bộ mạnh vực. Đi tới vũ trụ biên giới khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phiến này khu vực cũng không có bất luận cái gì tinh hệ tồn tại. Có lẽ tại vô số năm sau đó, phiến này khu vực sẽ từ từ diễn hóa ra nguyên một đám tinh hệ. Hà hệ thậm chí cả tinh vực. Vũ trụ biên giới phiến này khu vực chỉ có một vùng tăm tối. Bình thường có rất ít võ giả nguyện ý ở nơi này bên trong ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đi tới phiến này khu vực cũng cảm giác không thoải mái. Bất quá, cường đại tâm cảnh nhường hắn thích ứng rất nhanh nơi này. Trong thời gian ngắn cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì vũ trụ biên giới phiến này khu vực không gian không ổn định. Vũ trụ phi thuyền không thể thành công mở ra không gian xuyên toa. Chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng phi hành. Cho nên muốn chạy đến hỗn độn triều tịch mảnh kia khu vực nếu không ít thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại vũ trụ phi thuyền bình ổn phi hành thời điểm, Diệp Thiên tại vũ trụ phi thuyền một cái khác khoang bắt đầu dung hợp áo nghĩa cấp bất tử thiên phú. Diệp Thiên hiện tại vũ trụ trong phi thuyền không gian so lúc trước lớn hơn nhiều. Bên trong có không ít khoang. Hơn nữa mỗi một khoang đều bố trí trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Diệp Thiên cũng không lo lắng Kim Thần Chân Quân cùng cái khác đại thần cấp hộ vệ sẽ nhìn trộm đến hắn tình huống. Trên thực tế cho dù không có bất kỳ cái gì trận pháp che lấp, những hộ vệ này cũng không dám tùy tiện dùng thần thức nhìn trộm Diệp Thiên tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là Diệp Thiên an tâm dung hợp bất tử thiên phú. Rất nhanh Diệp Thiên liền dung hợp áo nghĩa cấp bất tử thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất tử thiên phú, áo nghĩa cấp. Diệp Thiên tra xét áo nghĩa cấp bất tử thiên phú năng lực. Không chỉ có sinh cơ bất diệt thì bất tử hiệu quả, mà lại còn có thể lấy khôi phục sinh cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng yếu nhất là, áo nghĩa cấp bất tử thiên phú nắm giữ nhục thân trọng 087 tố năng lực. Chính là nói Diệp Thiên cho dù bị phá hủy đại bộ phận nhục thân, chỉ còn lại một chút tổ chức, chỉ cần sinh cơ vẫn còn, hắn liền có thể lợi dụng áo nghĩa cấp bất tử thiên phú đem thân thể lại tái tạo hoàn chỉnh. Đương nhiên muốn khôi phục như lúc ban đầu, vẫn là cần thời gian phải rất lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Diệp Thiên ngoại trừ áo nghĩa cấp bất tử thiên phú bên ngoài, còn có sinh mệnh thiên phú, khép lại thiên phú, phệ huyết thiên phú các loại. Tóm lại, Diệp Thiên bảo mệnh năng lực nghịch thiên đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian từng ngày đi qua, vũ trụ phi thuyền trong thời gian ngắn là không cách nào bay đến mảnh kia khu vực. Cho nên Diệp Thiên liền bắt đầu bản thân tu hành. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn chủ yếu tu hành hắc ám tịch diệt chân kinh. Sớm ngày đem hắc ám tịch diệt chân kinh tầng thứ tư luyện thành mà nói. Hắn tâm cảnh liền có thể tăng lên tới tầng thứ năm. Trong nháy mắt, 2 tháng thời gian trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng sắp đến, Diệp Thiên thì thào đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ địa đồ sở tiêu rõ khu vực, cùng Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền tốc độ suy đoán. Vũ trụ phi thuyền cũng liền ở nơi này 1-2 ngày liền có thể đến mảnh kia khu vực. Lại là 1 ngày đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Kim Thần Chân Quân mở miệng đạo. Điện hạ, phía trước phát hiện một tòa thần điện. Nhìn đến chúng ta đến mục đích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cười đạo, phía này khu vực là không có khả năng có thế lực tồn tại. Mà bây giờ phát hiện một tòa thần điện. Vậy tất nhiên là hỗn độn triều tịch sắp phun trào khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa kia thần điện hẳn là cái nào đó thế lực để ở chỗ này. Xem như lâm thời nơi trú đóng. Đúng lúc này, phía trước một đạo thanh âm truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này là thần liên minh nơi trú đóng. Người đến người nào? Tiếp lấy một tên thân mặc kim giáp nam tử xuất hiện ở thần điện trước mặt. Tên nam tử này, ra AI, chính là một gã thần vũ trụ. Khí tức 10 phần cường đại. Nơi này là nhân tộc chí cao điện đường đế cấp hằng cổ cấp điện hạ vạn pháp điện hạ vũ trụ phi thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thần Chân Quân vội vàng đạo. Nhân tộc chí cao điện đường đế cấp hằng cổ cấp điện hạ thanh danh thế nhưng là 10 phần vang dội. Nhân tộc cái khác đỉnh tiêm thế lực bên trong thần vũ trụ cũng không muốn đắc tội một vị hằng cổ cấp điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là nhân tộc chí cao điện đường vạn pháp điện hạ. Kim giáp nam tử ngữ khí hỏa hoãn, đồng thời thu liễm khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên vũ trụ phi thuyền cũng bay đến bên này. Vạn pháp điện hạ, ta là thần liên minh Thái Sâm thần chủ. Không biết ngươi phải chăng nắm giữ bằng chứng. Phía này khu vực đã trải qua bị phong tỏa. Nếu là không có bằng chứng mà nói, là không có cách nào tiến vào. Thái Sâm thần chủ mở miệng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Sâm thần chủ, đây là ta bằng chứng. Diệp Thiên đem đạm thai thần chủ cho hắn cái kia một khối lệnh bài cầm đi ra. Tấm lệnh bài này đại biểu cho một cái danh ngạch. Liền được tiến vào phía này khu vực bằng chứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Sâm thần chủ thần thức quét qua. Liền xác nhận tấm lệnh bài này là thật. Liền nói ra. Vạn pháp điện hạ, ngươi có thể tiến vào mảnh này khu vực. Bất quá ta có một chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi. Một khi hỗn độn triều tịch bắt đầu thời điểm, chỉ có thể ngươi một người tiến vào. Ngươi cái này chút hộ vệ thì không thể tiến vào hỗn độn triều tịch. Chỉ có thể đứng ở hỗn độn triều tịch bên ngoài. Nếu không chúng ta khẳng định sẽ ra tay. Minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, Diệp Thiên đám người tiến nhập mảnh này khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Diệp Thiên bay vào mảnh này khu vực thời điểm, liền gặp được một tòa thần điện. Những cái này thần điện đều là nguyên một đám thế lực nơi đóng quân. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thần cấp, chân thần cấp, đại thần cấp, tinh hệ cấp thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Diệp Thiên bay trong chốc lát, đột nhiên một đạo thanh âm truyền đến. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi cũng tới. Diệp Thiên lần theo thanh âm trông đi qua, chỉ thấy nơi xa một bóng người đang nhanh chóng bay tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo thân ảnh này sau đó còn đi theo một vị tinh hà cấp đại năng cùng 10 vị tinh hệ cấp cường giả. Tần Thần Điện Hạ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhận ra đối phương, chính là lúc trước mang tự mình tiến tới đến nhân tộc Chí Cao Điện Đường cái kia một vị đại thần cấp điện hạ. Bất quá, cho đến ngày nay, Diệp Thiên vẫn là không rõ ràng Tần Thần Điện Hạ thuộc đối tầng thứ gì điện hạ. Nhưng tuyệt đối 10 phần cường đại đến nghịch thiên. Phải biết, toàn bộ hoàng cấp khu vực nhiều như vậy điện hạ. Rất nhiều điện hạ cho dù tăng lên tới thần cấp, cũng không có cách nào tiến vào huyền cấp khu vực. Bây giờ những cái kia điện hạ cơ bản đều mạnh được trùng kích đến chân thần cấp. Từ bỏ tiến vào huyền cấp khu vực, nguyên một đám bị nhân tộc Chí Cao Điện Đường ngoại phóng rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng cấp khu vực tấn thăng huyền cấp khu vực đều như vậy khó khăn. Mà huyền cấp khu vực tấn thăng đến địa cấp khu vực có lẽ khó khăn. Tần Thần Điện Hạ có lẽ thuộc về thiên cấp khu vực Điện Hạ. Cho dù chỉ là địa cấp khu vực, không có trùng kích đến thiên cấp khu vực, vậy cũng hết sức lợi hại. Bây giờ, Tần Thần Điện Hạ đến nơi này, rõ ràng là thu được hỗn độn triều tịch danh ngạch. Cái kia tuyệt đối là thiên cấp khu vực Điện Hạ, không thể nghi ngờ. Nếu không thì không cách nào nhận nhân tộc Chí Cao Điện Đường coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thiên cấp khu vực điện hạ, cái kia là bực nào cường đại. Hai người chạm mặt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kinh ngạc đạo, ta cũng không nghĩ đến có thể ở nơi này bên trong đụng phải Tần Thần Điện Hạ. Nên sợ quái lạ là ta mới đối. Tần Thần Điện Hạ thật sâu sợ hãi thán phục đạo. Khoảng cách lần trước ta mang ngươi tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường mới 10 mấy năm thời gian a, lúc trước ta chỉ là làm một lần nhiệm vụ. Mang các ngươi những cái này tân tấn điện hạ vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Vốn coi là bàn vực như thế địa phương không có cái gì cường đại điện hạ. Không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn, ngươi không những trở thành hoàng cấp khu vực đệ nhất điện hạ. Càng là trở thành thời đại này duy nhất hằng cổ cấp điện hạ. Cái này tăng lên tốc độ. Ta chỉ bội phục ngươi một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Thần Điện Hạ lời nói này không có nửa điểm hư giả. Hắn là thật 10 phần khiếp sợ. Có thể trở thành hằng cổ cấp điện hạ. Cái nào không phải đi qua thiên tân vạn khổ. Trải qua vô số giết riêng, thậm chí xông xáo mấy lần dị tộc chiến trường. Cuối cùng tại máu và lửa bên trong may mắn tấn thăng đến hằng cổ cấp điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên đây, lúc này mới ngắn ngủi 10 mấy năm thời gian liền xông đánh tới hằng cổ cấp điện hạ. Cái này tốc độ đặt ở vũ trụ nhân loại trong lịch sử không nói đệ nhất. Nhưng là tuyệt đối là trước mấy. Tần Thần Điện Hạ biết rõ ta tình huống. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên có chút kinh ngạc. Đương nhiên biết rõ, ta thế nhưng là thiên cấp khu vực Điện Hạ. Quyền hạn lớn hơn ngươi nhiều. Hoàng cấp khu vực, huyền cấp khu vực cùng địa cấp khu vực chuyện phát sinh. Ta đều có thể tra được. Chờ ngươi về sau tấn thăng đến thiên cấp khu vực, liền biết rõ thiên cấp khu vực điện hạ quyền lợi bao lớn. Tần Thần Điện Hạ đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần thần điện hạ, mạo muội hỏi một câu. Thiên cấp khu vực điện hạ đều là hằng cổ cấp điện hạ. Vẫn là chí tôn cấp điện hạ. Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ, tần thần điện hạ ho nhẹ một chút. Tựa hồ có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là giải thích đạo. Thiên cấp khu vực không có người nghĩ tượng khoa trương như vậy. Bất quá ta từng tại hoàng cấp khu vực thời điểm cũng từng tiến vào hằng cổ cấp điện hạ. Nhưng đằng sau lại rơi mất phía dưới. Bây giờ chỉ là đại thần cấp đỉnh phong cấp đệ nhất cấp bậc lần điện hạ. Hằng cổ cấp điện hạ sẽ rớt cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên còn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Tức khắc hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên sẽ rớt cấp. Tần thần điện hạ bắt đầu vì Diệp Thiên giải thích đạo. Tỷ như ngươi trùng kích thần cấp. Nhưng ngươi mới vừa gia nhập thần cấp. Coi như tu vi tăng lên tới thần cấp đỉnh phong. Nhưng thời gian ngắn như thế nào cùng những cái kia ở thần cấp tu luyện rất nhiều năm điện hạ sánh ngang. Cho nên tại trong một thời gian ngắn. Ngươi sẽ rơi xuống hằng cổ cấp cấp độ. Cái này một đoạn thời gian là điện hạ nhóm thời kỳ suy yếu. Về phần có thể hay không lần nữa tiến vào hằng cổ cấp. Cái kia cần thời gian. Bất quá từ hằng cổ cấp rớt xuống điện hạ. Một lần nữa vào hằng cổ cấp không khó. Mà cái khác điện hạ nếu là ở đế cấp không có xông vào hằng cổ cấp điện hạ mà nói. Thần cấp sau đó cơ hồ không có cách nào lại vào hằng cổ cấp. Ai, ta liền là ở thần cấp cấp độ không tích lũy tốt. Một lần ngoài ý muốn cưỡng ép xông đánh tới chân thần cấp. Cho nên bây giờ rất khó lại xông vào hằng cổ cấp điện hạ cấp độ. Về phần chí tôn cấp, toàn bộ nhân tộc chí cao điện đường thời đại này đều không có một vị chí tôn cấp. Thậm chí ngay cả những dị tộc khác cũng không có chí tôn cấp điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ vũ trụ đều không có chí tôn cấp điện hạ. Diệp Thiên khiếp sợ vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, chí tôn cấp điện hạ sinh ra vô cùng khó khăn. Tin đồn. Một khi có điện hạ tấn thăng đến chí tôn cấp điện hạ, tương lai chỉ cần không được vẫn lạc mà nói, cơ hồ tất thành một vị chí tôn, mà nhân loại chúng ta trước mắt hết thảy mới 23 vị chí tôn. Ngươi nói trở thành chí tôn cấp điện hạ có khó không? Đương nhiên, hằng cổ cấp điện hạ cũng là có hy vọng trở thành chí tôn. Nhưng thành tựu chỉ là phổ thông chí tôn. Mà chúng ta nhân tộc 12 mạnh nhất chí tôn chính là đã từng chí tôn cấp điện hạ. Tần thần điện hạ cảm thán đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.